Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, Vô Địch, mỗi tháng 5 ngày trước, đối với tầng dưới chót võ giả mà nói, là ác mộng đại đa số người, đều tránh trong phòng không ra, cho nên những cái này nhị tinh ma đồ muốn cướp đoạt huyết thạch, cũng không phải hết sức dễ dàng sự tình. Bọn hắn nghe xong bên này có hơn 100 khối huyết thạch, không chút do dự, đều chạy tới. Bên này tất cả mọi người người mới, sắc mặt đều là biến. Hơn 100 cái nhị tinh ma đồ A. Đại gia âm thầm thở dài. Lần này phong nghịch thế nhưng là xong đời. Nhẹ thì hôm nay bị cướp đi toàn bộ huyết thạch, nặng thì sợ rằng phải bị đánh thành tàn phế. Như vậy thiên kiêu vẫn lạc. Lôi lão đại, người kia ở đàng kia. Hơn 100 khối huyết thạch. Thật giả. Chúng ta cùng một chỗ diệt hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Phần đông vừa mới chạy đến nhị tinh ma đồ, đều nhìn về phía Lôi Trắng kích động mở miệng. Ngay ở chỗ này, đại gia tản ra, đem cái này túp lều nhỏ vây quanh. Lôi Trắng mở miệng, vung tay lên. Lập tức, đám người lập tức đem cổ phong vị trí túp lều nhỏ triệt để vây quanh. Lần này kín không kẽ hở. Phong nghịch, ta đây có hơn 100 cái huynh đệ. Nếu như ngươi không muốn chết, liền giao ra huyết thạch. Giao ra huyết thạch, chúng ta có thể tha ngươi một lần. Thậm chí sau này ngươi ở đây đệ ngũ trọng khu vực, chúng ta cũng có thể bảo kê ngươi. Bằng không nơi này 106 cái 2 sao ma đồ, sau này đều đưa là ngươi địch nhân. Ngươi tổng không có cách nào tránh trong phòng thời điểm. Khi đó một khi bị chúng ta bắt lấy, đánh cho tàn phế ngươi. Là nhẹ. Lôi Tráng lạnh giọng mở miệng. Tiểu tử, thức thời liền cút ra đây. Cùng chúng ta Lôi lão đại đối nghịch. Ngươi là muốn chết phải không? Ngươi coi như có thể một mực trốn tránh chúng ta. Nhưng ngươi công pháp tu luyện tới tầng thứ 2. Cũng muốn đi vào đệ tứ trọng khu vực. Đến lúc đó, ngươi chỉ sợ chết cũng không biết rõ làm sao chết. Cút ra đây. Giao ra huyết thạch. Ngoặc kép chấm chấm. Phần đông nhị tinh ma đồ nhao nhao tức giận mở miệng. Một đám rác rưởi. Cổ phong thanh âm lần nữa truyền ra. Phế vật. Mọi người tại đây sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lần này phong nghịch là đem tất cả mọi người nhị tinh ma đồ đều đắc tội a. Lôi ca, làm sao bây giờ? Khỉ thi đấu không khỏi hỏi. Đại gia thời gian, thế nhưng là không nhiều. Chỉ đến mặt trời lặn trước đó. Lôi Trắng sắc mặt khó coi. Lại là nhìn về phía một bên Phấn Yên Vũ. Người nghĩ kế, hiện tại cho ta nghĩ biện pháp. Buộc hắn đi ra. Dùng hòa, Phấn Yên Vũ khóe mắt hung ác, Lôi Trắng lập tức lắc đầu. Không được, nếu như đem cái này nhà tranh đốt, cái kia phong nghịch tất nhiên sẽ bị đốt sống chết tươi tại bên trong. Chúng ta cũng đều phải nhận tông môn xử phạt, không phải đốt nhà tranh. Chúng ta liền, Phấn Yên Vũ tại Lôi Trắng bên tai nhỏ giọng nói ra. Lôi Trắng nghe xong, lúc này cười to, tiểu mỹ nhân, cũng là ngươi có chủ ý. Các ngươi, lập tức, Lôi Trắng phân phó, rất nhanh, khoảng cách cổ phong túp lều nhỏ 3 trượng bên ngoài, đào ra một vòng bề sâu chừng 1 trượng khe rãnh, lập tức Lôi Trắng sai người đem củi khô để vào cái này khe rãnh bên trong. Tiếp lấy đem củi khô đốt, lần này, cổ phong tiểu bên ngoài túp lều, phát lên một vòng hỏa diễm, ngọn lửa kia dâng lên chừng 1 trượng độ cao. Như là một cái cự đại lò nướng đồng dạng, ai cũng có thể tưởng tượng đến, giờ phút này túp lều nhỏ bên trong, chính là loại gì nhiệt độ cao. Phần đông người mới, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn lần này thật cảm giác được, tông môn tàn khốc, vì đoạt được tài nguyên, liền có thể đối với đồng môn ra tay ác độc. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lôi Trắng cười lạnh, mà cũng tại thời khắc này. Chỉ nghe một đạo bình thản thanh âm từ cái này hỏa vòng mấy lúc sau túp lều nhỏ bên trong truyền ra. Thủ đoạn đủ hung ác. Ta thích. Lập tức, chỉ thấy một bóng người. Xuyên qua cái kia vòng lửa. Đi tới. Không là người khác. Chính là cổ phong. Để cho người ta kinh ngạc là. Hắn xuyên qua ngọn lửa này. Y phục trên người vậy mà không có bị đốt. Tiểu tử. Ngươi rốt cục đồng ý đi ra. Hầu tử. Cho ta phế hắn. Lôi Tráng gặp tình hình, lúc này cười lạnh, Lôi ca, nhìn tốt a, đợi thi đấu mở miệng, hưng phấn mà hướng thẳng đến Cổ Phong tiến lên, đưa tay không có chút nào sức tưởng tượng một quyền, trực tiếp đánh phía Cổ Phong. Tại đợi thi đấu xem ra, Cổ Phong nhất tinh ma đồ cũng không đạt tới, bản thân nhị tinh ma đồ, trấn áp hắn dễ như trở bàn tay, mà khiến người vô cùng kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy Cổ Phong, đúng là không có chút nào trốn tránh, trực tiếp một quyền nghênh đón, không có tu vi, muốn ngạnh kháng nhị tinh ma đồ. Đây không phải muốn chết sao? Đại gia rất thậm chí đã tưởng tượng đến, Cổ Phong xương vỡ cánh tay đoạn một màn. Tiểu tử, muốn chết, đợi thi đấu gặp tình hình, cười lạnh một tiếng, một quyền này hung hăng đánh tới hướng Cổ Phong, bành, hai người nắm đấm. Trực tiếp trên không trung đụng nhau. Răng rác, xương vỡ vụn thanh âm. Lập tức truyền ra, mọi người thấy cảnh này. Không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng mà tiếp xuống khiến người ngoài ý một màn xuất hiện. A, tay ta đoạn, cánh tay ta đoạn. Đợi thi đấu bỗng nhiên lui ra phía sau. Cái này một cánh tay đã trải qua tự nhiên rủ xuống. Hiển nhưng đã triệt để đoạn. Cái này, tĩnh mịch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diễn, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người, ánh mắt đồng loạt rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Đại gia không cách nào tưởng tượng, vừa mới gia nhập tông môn mới mấy thiên phong nghịch, vậy mà có thể đánh bại đệ tứ trọng khu vực nhị tinh ma đồ. Giờ phút này lãnh băng nhìn thấy cảnh này, chấn kinh mở miệng, nhất tinh ma đồ, nhận lấy công pháp không đến một ngày. Hắn vậy mà liền đem công pháp tu luyện tới tầng thứ nhất. Hắn thuở nhỏ đi theo ở Đao Thánh bên người. Mặc dù không có tu hành võ đạo, nhưng nhãn lực vẫn có. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này phong nghịch đã có nhất tinh ma đồ khí tức. Cuồng Sơn giờ phút này hít một hơi lãnh khí. May mắn còn tốt bản thân không có tham dự. Cái này phong nghịch quá kinh khủng. Nhất tinh ma đồ, cái này sao có thể... Tất cả mọi người là trừng to mắt, tất cả mọi người là cùng một chỗ lĩnh thu hồi lại công pháp. Cái này tu hành không đến một ngày a. Đồng thời, đối phương thậm chí đều không có tiến vào ma huyết trí. Đã đem công pháp tầng thứ nhất tu luyện thành công. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Giáp đẳng thượng tư chất. Tất cả mọi người giờ phút này không khỏi cùng nhau nhớ tới Cổ Phong kinh khủng kia tư chất. Giờ phút này Cổ Phong góc miệng mang theo ý cười. Không sai, không cần đến một ngày thời gian. Cổ Phong đem công pháp tu luyện tới tầng thứ nhất. Công pháp này tu luyện không khó. Thêm bên trên Cổ Phong đối với tự thân sở tu nghịch lĩnh ngộ đã trải qua tiểu thành. Tu luyện chính là vô cùng nhanh. Mà lấy Cổ Phong tư chất. Mặc dù vừa mới tu luyện tới nhất tinh ma đồ. Nhưng ở đối với lực đạo khống chế bên trên. Căn bản không phải bình thường võ giả có thể so sánh với. Vừa rồi Cổ Phong đem thân bên trên tất cả lực đạo. Đều ngưng tụ ở nắm đấm bên trên xương cốt một chút. Bạo phát ra lực đạo. Có thể so với nhị tinh ma đồ. Thêm bên trên đợi thi đấu khinh địch. Thì có cái này miểu sát một màn. Không có khả năng. Coi như tư chất ngươi nghịch thiên. Vẻn vẹn một ngày thời gian đem công pháp tu luyện tới tầng thứ nhất. Nhưng ngươi bất quá nhất tinh ma đồ, làm sao có thể đánh bại đợi thi đấu? Lôi Tráng giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hầu tử trước đó là chủ quan, để cho ta tới, lão tử ra tay toàn lực, để hắn biết cái gì gọi là làm chân chính nhị tinh ma đồ. Chu Cường mở miệng, hắn song chân đạp đất, cánh tay phải chấn động, một quyền hướng phía Cổ Phong hung hăng đánh tới. Nhân giai hạ phẩm võ kỹ, ám kình quyên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.